Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 9, xóa bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kim, Beta, Amoril, Linh, trong bóng tối. Chẳng qua lần này, trên tay Chu Liệt có thêm cảm giác trơn trơn dính dính. Chu Liệt dường như thở dài một hơi. Bàn tay của anh rút ra khỏi người Giang Ninh. Ngay sau đó, dù sao đã lỡ lời một lần, cũng không quan tâm lần thứ hai. Hôm nay là mùi hoa hồng, nghiêng người qua bên kia. Giang Ninh ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trong ngực anh. Giống như đi bật đèn, nhưng thực ra anh đang lục tung chiếc tủ bàn cạnh giường để tìm thứ gì đó. Tạo ra một số tiếng động nhỏ, dùng ngón tay vuốt ve bụng phẳng. Cẩn thận từng chút, chậm rãi từng cử động, từng chút rời đi ra phía ngực, cảm nhận được ẩm ướt trên lòng bàn chân. Ngay sau đó, Giang Ninh rất thích, ngay cả thân thể cũng chậm rãi thả lỏng xuống, nhưng Chu Liệt luôn giống như biến ma pháp. Từ trong tủ đầu giường lấy ra đủ loại đồ vật, bàn tay thô ráp của người đàn ông lại một lần nữa luồn vào trong chăn. Nhẹ nhàng chạm vào thân thể mềm mại của Giang Ninh, bàn tay to như quạt vẫn nắm chắc bắt lấy cặp vú mềm mại đặt ở trong lòng bàn tay. Vuốt ve qua lại, bàn tay to như quạt vẫn nắm chắc bắt lấy cặp vú mềm mại đặt ở trong lòng bàn tay. Vuốt ve qua lại, đương nhiên cũng xoa xoa núm vú giống như trân châu nhỏ. Chẳng qua lần này, trên tay Chu Liệt có thêm cảm giác trơn trơn dính dính. Giang Ninh cũng không tiếp tục giả bộ ngủ nữa. Dưới lớp chăn bông mỏng còn thoang thoảng hương mùi hoa, lúc bầu ngực lại bị Chu Liệt nắm chặt, lời nói mềm mại của cô vang lên trong bóng đêm. Cô hầu như không thể tin những gì cô nói. Cô vặn vẹo thắt lưng, hai chân kẹp chặt buông lỏng ra, nức nở một tiếng, em khó chịu quá. Đó là kem dưỡng ngực Giang Ninh có đôi khi nghĩ, thậm chí còn giận dỗi Chu Liệt thích ngực của cô hơn là anh thích cô. Lúc Chu Liệt làm người ta thật hung dữ, sau khi thu hồi côn thịt thì rất dịu dàng. Hai mép hoa bị ngón tay của người đàn ông tách ra, tăm bông dính thuốc mỡ có vị bạc hà, bôi lên vết rách trên thành bên trong. Thân thể Giang Ninh mềm mại, anh chuẩn bị đủ loại đồ vật trong tủ đầu giường. Lúc Chu Liệt bôi kem dưỡng ngực cho ngực Giang Ninh, so với lúc anh làm tình bằng ngực của Giang Ninh, giống như là hai người khác nhau. Có kem dưỡng ngực, thuốc mỡ, thậm chí có cả gel bôi trơn, cơn sốt trên người lập tức ngừng lại, thân thể bị dục vọng tràn ra. Làm sao chịu được vuốt ve như vậy? Mấy năm trước Giang Ninh còn chưa sinh con, trong mùi hoa hồng nhàn nhạt có thêm một chút chua, Chu Liệt thậm chí còn bôi thuốc lên tiểu huyệt của cô. Núm vú, chạm vào núm vú rồi, anh lại bóp, bóp nó, giống như đi bật đèn. Nhưng thực ra anh đang lục tung chiếc tủ bàn cạnh giường để tìm thứ gì đó. Tạo ra một số tiếng động nhỏ. Ban ngày, bảo cô dạng chân ra nằm xuống, hai chân uốn cong thành chữ M, mà Chu Liệt nằm ở giữa. Chu Liệt lại bóp một nhúm kem dưỡng ngực, bôi xong bên trái rồi bôi bên phải. Cặp vú trắng như tuyết bị anh bôi lên hương thơm ngọt ngào. Trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm tiểu huyệt của cô. Trong lúc nhất thời, hai mép hoa bị ngón tay của người đàn ông tách ra, tăm bông dính thuốc mỡ có vị bạc hà, bôi lên vết rách trên thành bên trong. Mỗi lần Giang Ninh nghĩ tới, cảm thấy trên mặt nóng bừng đến hoảng hốt, càng căm ghét cái tủ đầu giường kia, chưa từng chủ động mở ra một lần. Bàn tay Chu Liệt đang sờ tới sờ lui, cũng dừng lại theo, giống như anh đang vuốt ve một báu vật quý giá. Nhưng Chu Liệt luôn giống như biến ma pháp, từ trong tủ đầu giường lấy ra đủ loại đồ vật. So với việc thô bạo làm chuyện đó, rõ ràng thích cô dịu dàng hơn, thế nhưng lại mở miệng để Chu Liệt nặng hơn một chút. Trong mấy năm gần đây ít khi sử dụng thuốc mỡ và gel bôi trơn, nhiều nhất là kem dưỡng ngực. Mỗi lần Giang Ninh nghĩ tới, cảm thấy trên mặt nóng bừng đến hoảng hốt, càng căm ghét cái tủ đầu giường kia, chưa từng chủ động mở ra một lần. Người đàn ông lấy thuốc vào lòng bàn tay, sau đó bôi lên người cô từng chút một, đặc biệt là ngực và mông. Không biết bị anh bôi bao nhiêu lần, bởi vì rời khỏi nước, cả người đều khó chịu. Giang Ninh ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ trong ngực anh. Đầu ngón tay người đàn ông xoa qua mấy vòng, vuốt ve một bên, đôi mắt đen kia lóe lên trong bóng tối. Hôm nay là mùi hoa hồng, rất thơm. Đôi bàn tay kia bởi vì làm nông mà có vẻ thô ráp, dùng động tác dịu dàng nhất, cọ sát từng chút từng một, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tê dại phát ngứa. Cái gai trong lòng bàn tay người đàn ông như muốn câu hồn đoạt phách Giang Ninh. Dường như có một hương vị ngọt ngào, Giang Ninh rất thích, ngay cả thân thể cũng chậm rãi thả lỏng xuống, một luồng hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực rồi lan ra khắp cơ thể cô. Lúc Chu Liệt bôi kem dưỡng ngực cho ngực Giang Ninh, so với lúc anh làm tình bằng ngực của Giang Ninh, giống như là hai người khác nhau. Chu Liệt thậm chí còn bôi thuốc lên tiểu huyệt của cô. Đó là kem dưỡng ngực, không có hung hăng trà sát mạnh bạo, cũng không có năm ngón tay siết chặt, cảm nhận cặp vú mềm từ khe hở ngón tay tràn ra. Giống như anh đang vuốt ve một báu vật quý giá, người đàn ông lấy thuốc vào lòng bàn tay, sau đó bôi lên người cô từng chút một, đặc biệt là ngực và mông. Không biết bị anh bôi bao nhiêu lần, dùng da thịt lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau qua từng tấc da trong đó, từ dưới bầu ngực, đến vòng ngoài tròn trịa, thậm chí xương quai xanh, cũng sẽ bôi lên một lớp mỏng, dưới lớp chăn bông mỏng còn thoang thoảng hương mùi hoa, đương nhiên cũng xoa xoa núm vú giống như trân châu nhỏ. Dùng ngón tay vuốt ve bụng phẳng, cẩn thận từng chút chậm rãi từng cử động, từng chút, rời đi ra phía ngực. Giang Ninh có đôi khi nghĩ, thậm chí còn giận dỗi Chu Liệt thích ngực của cô hơn là anh thích cô. Lúc Chu Liệt làm, người ta thật hung dữ. Sau khi thu hồi côn thịt thì rất dịu dàng. Từng chút, đều bị anh xoa lớn, mới có thể biến bé cưng thành như vậy. Trong mùi hoa hồng nhàn nhạt, có thêm một chút chua, thân thể Giang Ninh mềm mại, anh chuẩn bị đủ loại đồ vật trong tủ đầu giường. Bàn tay thô ráp của người đàn ông lại một lần nữa luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng chạm vào thân thể mềm mại của Giang Ninh, bị Chu Liệt sờ soạng. Hai chân Giang Ninh bất giác quấn chăn ở giữa. Trong mấy năm gần đây ít khi sử dụng thuốc mỡ và gel bôi trơn, nhiều nhất là kem dưỡng ngực. Ban ngày, bảo cô dạng chân ra nằm xuống, hai chân uốn cong thành chữ M, mà Chu Liệt nằm ở giữa. Một luồng hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực rồi lan ra khắp cơ thể cô. Cảm nhận được ẩm ướt trên lòng bàn chân. Editor, Kim, Beta, Amoriu, Linh cô cắn môi dưới. Luôn cảm thấy cái quạt ở một bên thổi không đủ sức nên mới có thể nóng đến lợi hại như vậy. Cô cắn môi dưới, luôn cảm thấy cái quạt ở một bên thổi không đủ sức nên mới có thể nóng đến lợi hại như vậy. Chu Liệt lại bóp một nhúm kem dưỡng ngực bôi xong bên trái rồi bôi bên phải. Cặp vú trắng như tuyết bị anh bôi lên hương thơm ngọt ngào. Đôi bàn tay kia bởi vì làm nông mà có vẻ thô ráp, dùng động tác dịu dàng nhất, cọ sát từng chút từng một, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy tê dại phát ngứa. Cái gai trong lòng bàn tay người đàn ông như muốn câu hồn đoạt phách Giang Ninh. Dùng da thịt lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau qua từng tấc da trong đó, từ dưới bầu ngực, đến vòng ngoài tròn trịa, thậm chí xương quai xanh, cũng sẽ bôi lên một lớp mỏng. Bị bóp, rồi xoa, xoa nắn một chút. Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mê đắm. Núm vú, chạm vào núm vú rồi. Anh lại bóp, bóp nó, đầu ngón tay người đàn ông xoa qua mấy vòng, vuốt ve một bên. Giang Ninh cảm thấy cô giống như con cá mắc cạn, bởi vì rời khỏi nước, cả người đều khó chịu. có kem dưỡng ngực, thuốc mỡ, thậm chí có cả gel bôi trơn. Giang Ninh sửng sốt, lúc bầu ngực lại bị Chu Liệt nắm chặt. Lời nói mềm mại của cô vang lên trong bóng đêm. Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mê đắm. Mạnh một chút, bàn tay ôm eo, duỗi xuống lòng chân cô. Giang Ninh sửng sốt, cơn sốt trên người lập tức ngừng lại. Trong lúc nhất thời nghiêng người qua bên kia, cô hầu như không thể tin những gì cô nói. Mấy năm trước Giang Ninh còn chưa sinh con, so với việc thô bạo làm chuyện đó, rõ ràng thích cô dịu dàng hơn, thế nhưng lại mở miệng để Chu Liệt nặng hơn một chút. Không có hung hăng trà sát mạnh bạo, cũng không có năm ngón tay siết chặt, cảm nhận cặp vú mềm từ khe hở ngón tay tràn ra. Bàn tay Chu Liệt đang sờ tới sờ lui, cũng dừng lại theo, đôi mắt đen kia lóe lên trong bóng tối. Bàn tay ôm eo, duỗi xuống lòng chân cô, đôi mắt đen nhánh kia, nhìn chằm chằm tiểu huyệt của cô. Giang Ninh cảm thấy cô giống như con cá mắc cạn. Người đàn ông cúi đầu hỏi, ướt rồi hử? Giang Ninh cũng không tiếp tục giả bộ ngủ nữa. Mạnh một chút, dường như có một hương vị ngọt ngào. Bây giờ cô muốn mình như một người đàn ông mạnh mẽ bẻ gãy cổ tay anh. Dù sao đã lỡ lời một lần, cũng không quan tâm lần thứ hai. Cô vặn vẹo thắt lưng, hai chân kẹp chặt buông lỏng ra, nức nở một tiếng, em khó chịu quá, thân thể bị dục vọng tràn ra. Làm sao chịu được vuốt ve như vậy? Người đàn ông cúi đầu hỏi, ướt rồi hử? Giang Ninh, anh ấy đối xử với ngực của tôi tốt hơn tôi. 2. Cách chương.